Người nào nghiêu? Chương 346-346. Người nào nghiêu? Bùi Tịch Hòa dương đầu nhìn kia trên vách đá nội dung, bốn chữ, Chu Liếu Thanh Tử. Là ý gì? Đây là nói muốn giết Liêu Thanh Tử người này sao? Chẳng lẽ là này động phủ chủ nhân kẻ thù, cầm đi này khối cổ ngọc nát phiến liền cần thiết thế hắn báo thủ, giết người này. Nàng đang ở phòng đoán bên trong, hồ ly cũng nhìn qua đi, mắt to bên trong cũng sinh ra chút nghi hoặc tới. Cứu Thiên Hư Châu. Cái này Thiên Hư Châu chỉ chính là ngươi cái kia tiểu thiên thế giới Thiên Hư Thần Châu sao? Nay động phủ chủ nhân sẽ không cùng ngươi là một cái tiểu thiên thế giới đi. Lao Tổ Tông nhưng thật ra đã nói với ta các ngươi tiểu thiên thế giới có kiếp số, là muốn ngươi trở về cứu vớt Thiên Hư Thần Châu. Bùi Tịch Hòa sắc mặt khẽ biến. Ngươi nhìn đến chính là, cứu Thiên Hư Châu. Hồ Ly cũng lập tức phản ứng lại đây, như thế nào, ngươi nhìn đến đồ vật không giống nhau. Ta nhìn đến chính là cứu Thiên Hư Châu này bốn chữ. Bùi Tịch Hòa gắt gao nhìn chằm chằm kia trên vách đá bốn cái chữ to. Ta nhìn đến chính là, Chu Liếu Thanh Tử. Đôi cáo khẽ nhếch, ngữ khí có chút nghi hoặc. Liêu Thanh Tử là ai? Vì cái gì muốn giết hắn, vẫn là nói. Bùi Tịch Hòa đánh gây hắn, vững vàng đôi mắt, Chu Liếu Thanh Tử, cứu Thiên Hư Châu. Thiên Hư Thần Châu kiếp số chẳng lẽ là ứng ở cái này gọi là Liêu Thanh Tử người trên người. Nàng trong lòng sinh ra lớn hơn nữa nghi hoặc, này động phủ chủ nhân đến tuột cùng là ai, hắn lưu lại này gian động phủ, cổ ngọc nát phiến, còn có này trên vách đá cất giấu văn tự, đến tuột cùng là muốn làm gì. Hắn hoặc là nàng, là đoán chắc chính mình sẽ đến nơi này. Sau đó nhìn đến này vách đá che dấu tự, một người một hồ từng người nhìn bốn chữ, cuối cùng hối thành một câu hoàn chỉnh nói. Đột nhiên, nàng có một loại chính mình bị coi như quân cờ cảm giác, chưa lạc tử là lúc ở cờ chắc chung, thượng không biết chính mình đã là ở vào bị thao tác nông nỗi, thẳng đến lạc tử nhập cục, mới đột nhiên kinh giác lại đây. Càng nghĩ càng nhiều, đột nhiên có một cổ vớ vẩn cảm giác ở trong lòng lan tràn khai đi. Hồ ly cũng bởi vì nàng một câu lâm vào suy tư. Bùi Tịch Hòa có khả năng nghĩ đến hắn cũng có thể suy xét đến, chẳng lẽ là này động phủ chủ nhân đã sớm biết được bọn họ sẽ đến nơi này, tính đến Bùi Tịch Hòa sẽ phát giác kia đỉnh chóp trên vách đá cất dấu tự. Càng hoặc là, lưu lại cổ ngọc, chính là vì đưa bọn họ dẫn đi linh giới. Chúng ta đây, còn muốn đi linh giới sao? Bùi Tịch Hòa từ hỗn độn suy nghĩ bên trong rút ra, khỏe miệng lại chậm rãi gợi lên, mặc kim đồng tử sắc bén tới rồi cực hạn, tản mát ra một chút nếu lưỡi đao lạnh thấu xương. Đương nhiên muốn đi. Dù sao cũng phải đi xem, đến tột cùng bán chính là cái gì cái nút, sau lưng người là ai, ở tính kế chút cái gì, hồ ly trong miệng Thiên Hư Thần Châu đại kiếp nạn ngọn nguồn, Liêu Thanh Tử lại là người phương nào. Nàng đều phải biết. Thưa vị giả, muốn đem hết thể khống chế ở trong tay, nàng là thần ô, là cửu cửu chí tôn mệnh cách, này liền quyết định Bùi Tịch Hòa không có khả năng lựa chọn trốn tránh hoặc là trốn tránh. Linh giới là hiện tại duy nhất manh mối. Sao có thể không đi? Đi. Nàng khôi phục thái độ bình thường, đem ngọc giác thu vào nhật nguyệt tiểu giới bên trong. Nếu Bùi Tịch Hòa đã có quyết đoán, hồ ly cũng liền không nhiều lắm luôn. Dù sao hắn coi trọng này trên người dày đặc khí vận, luôn là có thể đi theo dính điểm quang, cũng là ít nhiều gặp phải nàng, nếu không hiện tại vẫn là thân chịu trọng thương ở trong thành mặt đương một con hôi hồ ly. Bùi Tịch Hòa muốn đi linh giới, hắn liền đi theo đi lâu. Bầu trời đầy sao, ẩn với ban ngày, không người nhưng nhìn thấy một viên tinh đầu trên ngồi một bóng hình. Hắn mang màu bạc mũ choàng. Mặt trên minh theo kim ngày, la nguyệt, bạch tinh bản vẽ, tản ra khác đạo vận. Hơi hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt ẩn nấp ở một mảnh sương mù bên trong, duy thấy một đôi thuần túy sạch sẽ đôi mắt, là thường nhân nâu nhạt sắc, lại mang theo điểm hổ phách ánh sáng, một không cẩn thận khiến cho người lâm vào kia đôi mắt thâm thúy bên trong. Bắt đầu rồi sao? Ngươi có thể làm được sao? Thật rửa mắt mong chờ a. Kết hợp ngọc giác cùng Triệu Hàm Phong ký ức, tuy rằng này tiên sắt bên trong bốn căn trụ trời đang không ngừng biến hóa, nhưng thế giới cách cục vẫn chưa xuất hiện đại biến động. Nay vạn cổ tiên sát ở dài dòng lịch sử diễn biến đến chúng đã phân vẽ ra thế lực phạm vi. Hải tộc sống ở Lạc Hà Vân Hải, tiên tộc Di Mạch Trường cư ở vào vòm trời cung điện trên trời cung đài, lục địa phía trên còn lại là bị mạnh nhất tam đại thị tộc đem khống chia ra làm tam, người cầm quyền phân biệt này đây ẩn chứa Phượng Hoàng yêu thần chi huyết Thanh Loan Di Mạch là chủ yêu tộc, La Sắt cùng A Tu La là chủ ma tộc, hình thành hệ thống tu luyện nhân tộc. Mà kia linh giới nơi, ở vào Lạc Hà Vân Hải bên trong, hồ ly loạn choạng cái đuôi, vẫn duy trì ấu thái bộ dáng tựa hồ tâm thần cũng một lần nữa khôi phục tới rồi ấu tể kỳ, có chút lải nhải. Ngươi nhìn thấy qua giao nhân tộc sao? Bọn họ cái đuôi phá lệ xinh đẹp. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu. Ta vẫn chưa gặp qua, giao nhân đã ở Thiên Hư Thần Châu diệt sạch, sách cổ bên trong nhưng thật ra có ghi lại. Nàng truyền thừa ký ức bên trong tự nhiên cũng có. Này Lạc Hà Vân Hải trung thực lực mạnh nhất tam đại hải tộc đó là giao nhân, hải long, thần linh. Ở tiên sát, đã dò thám biết hải vực cùng lục địa diện tích kém không lớn, bọn họ sở nhắc tới giao nhân bởi vì này độc đáo huyết mạch, sinh tồn ở biển sâu bên trong, từ sinh ra đó là thừa nhận đáy biển trọng áp, trời sinh đó là pháp thể song tu, lợi hại phi thường, mới có thể trở thành đáy biển đầu sỏ trí nhất. Hách Liên Cửu Thành trong mắt hơi hơi lộ ra đắc sắc, hắn xuất thân từ thượng tiên giới, tự nhiên kiến thức rộng lớn. Này giao nhân huyết mạch từ này cái đuôi có thể thấy được độ tinh khiết, lam đuôi, bạc đuôi cùng kim đuôi là này huyết mạch chí tôn, nhưng thật ra có thể cùng tộc của ta mạch thiên hồ huyết thống so sánh, bất quá này tiên sắt bên trong đều là di mạch, chỉ sợ không thể có như vậy tồn tại. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Linh giới đang đứng ở kia giao nhân nhất tộc địa vực phía trên, bọn họ có cực đại khả năng tính gặp phải. Một người một hồ vốn là không quen biết lộ, may mắn Ngọc Giác cùng linh giới có thần bí cảm ứng, chỉ cần rót vào pháp lực là có thể chỉ dẫn phương vị, tuy là bọn họ tốc độ cũng đuổi gần một tháng lộ trình, lúc này mới nhìn thấy một mảnh biển rộng. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Này phiến hải thực mỹ, xa xa khai đi xanh thẳm như tẩy, mà lại đi gần chút xem, mặt biển thượng phù lược này sán lạn dáng màu, thủy thiên tương tiếp, mây mù mù mịt, rơi rụng mà xuống tảng lớn phát sáng, bảy màu vầng sáng dây dưa lân lân thủy quang. Khi thì số đuôi con cá nhảy ra mặt nước, phía chân trời xoay quanh trắng tinh chim bay, trong khoảng thời gian ngắn, thẳng gọi người cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Mà nàng bên cạnh hồ ly lại là nuốt nuốt thiết hầu. Hắn vươn chân trước kéo kéo Bùi Tịch Hòa ống tay áo, nhỏ giọng mà nói, kia chính là Bích Nguyệt Hà Ai, là thiên hạ 10 đại ăn ngon nhất loại cá chi nhất, chúng ta lộng mấy đuôi tới ăn đi, dù sao đều đến nơi đây, cũng không phải thực cấp. Hắn cùng lao tổ tông phó một vị thiên tôn yến hội thời điểm đã từng ăn qua một đuôi. Quả thực kêu hồ khó quên, thật là không nghĩ tới này tiền sắt bên trong cư nhiên có nhiều như vậy, đại bạch cái đuôi ở sau người lay động, là rõ ràng lấy lòng chi ý. 10 đại ăn ngon nhất loại cá. Loại đồ vật này cũng liền này chỉ hồ ly sẽ nhớ đi, Bùi Tịch Hòa đáy lòng khẽ cười một tiếng, đôi mắt hơi hơi tỏa sáng, nhìn về phía kia nhảy ra mặt nước con cá. Hảo gia hỏa, một con cá đó là kim đan cảnh giới. Nếu là cá vương, chỉ sợ sẽ tới Nguyên Anh Tu Vi, Bích Nguyệt Hà. Xem ra là này Lạc Hà Vân Hải đặc sản. Hảo A. Nếm thức ăn tươi là lòng hiếu kỳ biểu hiện, đây là mỗi cái sinh linh bản tính, nàng cũng không ngoại lệ. Thấu chương xong. Chương 347-347. Bích Nguyệt Hà Diệu Dụng. Chương 347-347. Bích Nguyệt Hà Diệu Dụng. Hồ Ly được nàng đáp ứng, tức khắc trong mắt chớp động hưng phấn. Nhưng này hải vực bên trong, không biết ẩn nút nhiều ít nguy hiểm hải tộc, hắn cũng không có vội vã mà ra tay. Dẫn phát không cần thiết rối loạn. Hơn nữa này Bích Nguyệt Hà đều là kim đan yêu cá, có thể miệng phun nhân ngôn, tự nhiên nắm giữ nhất định thủ đoạn, không thua kém với tầm thường kim đan tu giả. Hách Liên Cửu Thành phía sau một cái đuôi to đột nhiên sáng lên bạch kim quang hoa, chia ra làm chín, trong đó một cái thượng phù văn lập lòe, đó là đem này hơi thở che đậy che giấu. Bùi Tịch Hòa nếu là bất động dùng loại ma niệm lực lặp lại tìm tòi đều không thể cảm giác này hơi thở, mắt thường tuy nhưng thấy, nhưng cảm giác chung cũng không này hồ. Nói vậy đây là cửu vĩ thiên hồ một mạch một đuôi một thần thông chi thuật. Hắn mặt khác một cái đuôi cũng lập lòe bất đồng phù văn, nhảy nhập hải, bạch hồ ly cư nhiên tức khắc hóa thành một đuôi con cá du lịch trong đó. Nàng mắt hiện tia sáng kỳ dị, hảo thủ đoạn, hóa hình chi thuật Bùi Tịch Hòa chỉ nghe nói viên hầu nhất tộc có điều nắm giữ, nhưng này hồ ly thần thông có thể làm được điểm này, cùng phía trước hơi thở che lấp kết hợp, có thể nói diệu dụng vô cùng. Chính là chính mình nắm giữ vạn tương ngàn nhan đều không thể làm được biến hóa vì mặt khác sinh vật. Chỉ có thể lấy nhân tộc bất đồng diện mạo xuất hiện. Kia một đuôi bạch kim sắc con cá bay nhanh mà ở nước biển bên trong ném động đuôi cá, hướng tới Bích Nguyệt Hà bảy cá trô lao đi. Đều là loại cá, trên người cũng tản ra yêu lực, Hách Liên Cửu Thành đem chính mình hơi thở áp chế ở kim đan sơ kỳ, càng tới gần liền càng là chậm lại thân hình cùng bơi lội tốc độ, lúc này mới không có cắt cỏ kinh cá. Thợ săn xưa nay là có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Kim đan yêu cá sớm có linh trí, cảm ứng được Hách Liên Cửu Thành tiếp cận. Tức khác chúng nó bong bóng cá chỗ phát ra thanh âm, ở trong nước hình thành nhợt nhạt sóng gợn, là cá ngôn ngữ. Ở dò hỏi hắn là ai, muốn làm cái gì? Đều là loại cá, này đó Bích Nguyệt Hà còn chưa từng làm ra để phòng tư thái. Hách Liên Cửu Thành bong bóng cá chỗ phát ra thanh âm là kỳ hảo, thông thả tới gần chúng nó trùng quần, sau đó lập tức liền khôi phục thành nguyên thân. Một ngụm bạch kim sắc quang huy từ hồ ly trong miệng phun ra, tức khác rơi rụng ra vô số trận văn, lấy thủy vì trận. Không câu nệ với bất luận cái gì hạn chế, hắn trận tùy tâm thành, khoảnh khắc trói buộc nước cờ đôi con cá. Một cái chớp mắt tức, hắn trong mắt sáng lên sáng quang, chín điều đôi cáo xúc thủy không ước, ở trong nước cũng có thể linh hoạt mà động, đảo mắt liền đem trận pháp vặn vẹo thành cái đại quan cầu, liền phải bay nhanh đem chi mang ly trở lại trên đất bằng. Chính là đột nhiên, hắn dưới thân xuất hiện một mảnh không thấy ánh sáng màu đen.

vẫn chưa đề cập như vậy hiệu dụng, nếu là thật sự, vậy đại đại có lợi bọn họ xuống biển đi đến linh giới nơi. Thấu chương xong. Chương 348-348. Nhập hải. Chương 348-348. Nhập hải. Nơi này đã an toàn, Bùi Tịch Hòa nhìn hướng kia trận pháp biến thành lưới đánh cá, bên trong thất vĩ con cá đều bị chấn ngất đi rồi. Tên này kêu Bích Nguyệt Hà con cá rất là xinh đẹp, đường cong lưu sướng, cá thân có chút hẹp dài, hợp quy tắc vảy hình thành một chút hoa văn, ở trên đất bằng ẩn ẩn tản ra một tầng thanh quang, vừa mới ở trong nước lại thể phiếm hà màu. Điều điều đều là kim đan sơ kỳ tu vi, cực không bình thường, trong cơ thể dựng dục yêu đan, ở trong nước có hăng hái, chính là giống nhau nguyên anh hải thú cũng rất khó đem này bắt giữ. Cũng chính là hồ ly sử dụng lưỡng đạo thần thông giao hòa, hóa thành con cá vô thanh vô tức tiếp cận, có thể nói xảo trá, lại lôi đỉnh ra tay, lấy trận pháp cùng huyết mạch uy áp đồng thời phong tỏa bầy cá, mới có thể bắt hạ thất vĩ, mà vẫn là bị mười mấy đuôi chạy thoát. Hồ ly nhìn phía trong ánh mắt rất là ân cần, Bùi Tịch Hòa nhìn thoáng qua liền minh bạch hắn ý tứ. Cái này chúng nó yêu đan không thể lấy ra, cần thiết cùng nhau nấu nướng mới có xuống nước kỳ hiệu. Hắn cái đuôi lay động ở bên người, có chút được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, muốn trước sau băng, chúng ta ăn cá phiến đi. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, vươn đầu ngón tay, một sợi kim sắc ngọn lửa xả ra bảy đạo tơ vàng, trong nháy mắt liền xuyên thủng cá đầu, đêm này sinh cơ tất cả mất đi, rồi sau đó từ đuôi cá chỗ sinh ra một tầng bạch xương, thực mau liền bao trùm toàn thân. Trước bỏng cháy sau đó ướp lạnh, này Bích Nguyệt Hà thịt chất phải tới rồi lớn nhất kích phát. Nàng trên người chỉ có thiên quang đao một thanh này vũ khí sắc bén, Triệu Hàm Phong mang cho nàng kia một quả thuộc về quỷ môn tông chủ mục xanh nhẫn chữ vật chung cũng tất cả đều là phòng ngự phụ trợ một loại linh bảo. Nếu là kêu Hách Liên Cửu Thành dùng hắn hồ ly móng nuốt phiến cá, nàng lại có chút ghét bỏ. Ngay sau đó niệm lực duỗi nhập Nhật Nguyệt tiểu giới chung, tìm được một châu ngọc thạch mạch khoáng, thu lấy chút ra tới. Một khối nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch ở tay nàng chung hiện lên, hồ ly mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lại chưa phát ra nghi vấn, ai đều có chút thủ đoạn che giấu, này sợ là này trên người cất giấu một cái giới tử tiểu giới. Nay ở thượng tiên giới tuy rằng không tính bí mật, nhưng cũng hiếm thấy cực kỳ. Bùi Tịch Hòa có thể ở hắn trước mặt triển lộ này đó, cố nhiên có hắn lập hạ quá lớn nói lời thề duyên cớ, cũng là ở đối hắn phóng thích tín nhiệm, trong khoảng thời gian ngắn có chút mị tư tư. Ôm này khí vận cường thịnh người đùi, nói vậy có thể sớm khôi phục, thậm chí đột phá đến hợp thể cảnh giới, ở hướng lên trên thành tiêu giao du. Đến lúc đó liền đánh về Thiên Hư Thần Châu, tiêu cái kia kim giáp kỳ lần cùng tà tu biết hồ ly không phải dễ trọc. Bùi Tịch Hòa không nhìn thấy kia hồ ly trong ánh mắt cười ngây ngô, tay nàng trưởng tràn ngập thượng một tầng kim quang, chân hỏa độ ấm bị nàng khống chế đạt được không chút nào kém, bộ phận ngọc thạch ở này độ ấm hạ mềm hóa, tùy ý tạo thành một thanh đoản đao bộ dáng, rồi sau đó băng linh ở lòng bàn tay ngưng tụ, ngay lập tức thành hình, còn có bộ phận bị tạo thành bảy cái mâm ngọc. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra mặt tâm chắn linh khí tới, quyền đương mặt bàn. Ngọc chất sẽ không như tầm thường sắt đá ô nhiễm thịt cá, tay phải huy động dưới, đó là đao ảnh dày đặc, gọi người xem không chân thật, nhưng thất vĩ cá tức khắc nhảy lên rơi vào tâm chắn thượng mâm ngọc, thanh phong một tuổi, đó là hóa thành trong suốt cân xứng cá phiến. Cư nhiên không có xương cá, không có xương như thế nào phát lực ở trong nước biển bơi lội. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng thế gian sinh linh kỳ diệu. Tham ăn hồ ly đã đem tam bản cá phiến hoa tới rồi chính mình trước người, vươn móng đuốt vớt một mảnh lên uy đến chính mình trong miệng. Ân, chính là cái này hương vị. Bùi Tịch Hòa cũng dùng hai ngón tay vê một mảnh thịt cá đưa đến trong miệng. Bích Nguyệt Hà yêu đan rất là kỳ diệu, sau khi chết không lập tức lấy ra liền sẽ dung với thân thể bên trong, nhập khẩu đó là dư thừa tinh thuần yêu lực, không giống nhau yêu thú thô bạo, thiên hướng với linh lực công chính. Tiêu nàng trong cơ thể nguyên anh tiểu nhân nuốt nạp luyện hóa thành vài sợi pháp lực. Còn có chút thật nhỏ yêu lực lặng yên không một tiếng động mà dung nhập trong cơ thể cơ bắp, tiêu khí huyết càng cường thịnh, hơn nữa tăng mạnh đối với thủy thích hướng lực, chắc không được có thể gọi người như cá giống nhau ở đáy biển tự do hành động, không chịu lực cản. Lúc này nàng mới phẩm vị này trong đó tư vị, không mang theo chút nào loại cá mùi tanh, nhập khẩu một cổ thanh hương ngọt ngào, vị cực kỳ phong phú, này hồ ly nói 10 đại mỹ vị loại cá, nhưng thật ra danh bất hư truyền. Nhanh nhẹn mà ăn xong rồi, nàng cảm giác được thân thể đối với giữa trời đất này thủy linh nhiều thêm một cổ thân hòa, như cá gặp nước cảm giác. Một tháng thời gian, đủ bọn họ hành sự. Hồ ly dùng móng nuốt sờ sờ miệng, cái đuôi riêu đến vui sướng cực kỳ, nuốt ăn 3 con kim đan yêu cá, yêu lực đối hắn loại này thuần khiết yêu tu là đại bổ, còn sót lại thương thế cũng có tốt hơn chuyển. Bùi Tịch Hòa đem mâm ngọc ngọc đao chờ đều thu hảo, trong lòng tưởng chính là chờ đến phải rời khỏi là lúc lại săn thượng mấy đuôi Bích Nguyệt Hà, mang về cấp sư phó sư huynh nếm thử mới mẻ. Chúng ta đổi một vùng biển, lại đi trước giao nhân lãnh địa. Nàng thu thập sạch sẽ, vỗ vỗ tay, vừa mới kia một chỗ hải vực hải thú bị bọn họ bừng tỉnh, hơn nữa động thủ, chỉ sợ chưa tiếp tục ngủ say, liền tính bọn họ đều có thay đổi hơi thở diện mạo thủ đoạn, vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Ân, kia hải thú chỉ sợ là hóa thần đỉnh, ở trong nước thực lực càng là có thể sánh vai hợp thể tu sĩ. Hồ ly còn có chút lòng có kiên kỵ. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, nếu không phải là nàng người mang vô cực thiên băng chi lực, hải hoàn cảnh đối nàng đồng dạng là thêm vào, thái dương chân hỏa cũng không nhất định có thể kéo dài sinh ra cơ. Nàng cùng hồ ly quải cái cong, một lần nữa gặp được một vùng biển, ở cẩn thận thăm dò sau xác định cũng không nguy hiểm, lúc này mới nhảy vào nước biển bên trong. Hồ ly một lần nữa biến thành con cá bộ dáng bơi lội. Bùi Tịch Hòa vì không kinh động đáy biển khả năng tiềm tàng cự thú, cũng chưa từng thi triển pháp lực hộ thuẫn, đơn giản nguyên anh thân thể nước lửa khó xâm, trong nước cũng có thể hô hấp, pháp y lìa sẽ không dính ướt, ăn kêu bích nguyệt hà, kêu nàng vui sướng mà ở trong nước biển bơi lội. Ngọc giác ở tay nàng trưởng phát ra chỉ dẫn anh sáng nhạt, nàng thu hồi tới, cùng hách liên cửu thành liếc nhau, hướng tới cái kia phương hướng bơi đi. Côn Luân 79 lôi kiếp thanh thế to lớn vô cùng, hỗn loạn vô cùng thiên uy, ở nhất nhất khiêng hạ lúc sau, mây đen tan đi, khuynh sái kim quang. Thiên địa chi gian điểm lành chi khí nổi lên bốn phía, ẩn ẩn có long phượng chi ảnh hiện ra, là tiến giai thủy triệu. Hàn Nguyên hồi lâu bất biến sắc mặt giờ phút này đều tràn đầy ý cười. Tống nhiên chân bế quan kết thúc, giờ phút này trải qua thiên kiếp, rốt cuộc là vì Côn Luân thêm nữa một vị tiêu giao du. Hắn ngước mắt nhìn lại, kia vừa mới tấn chức, thủy khí tới người tu giả đã đi tới hắn trước người, nhưng kêu Hàn Nguyên trên mặt hiện ra ngạc nhiên, là Tống nhiên chân một đầu mặc phát hóa thành xương tuyết. Này! Tống nhiên chân ngước mắt cùng hắn đối diện. Trong nháy mắt kêu Hàm Nguyên như vậy lao tổ tông nhân vật đều đã nhận ra một cổ tang thương chi ý, không khỏi kinh hãi. Nhưng tang thương tựa hồ chợt lóe mà qua, một lần nữa trong suốt lên. Sư tôn, Đồ Nhi đột phá thành công. Này, là ta sở ngộ đạo đi. Hắn cười khẽ, con ngươi đồng tử chỗ sâu trong, có một chút màu đỏ đậm hiện lên, dây lát lướt qua, kêu Hàm Nguyên chưa từng nhìn thấy. Ngươi sở ngộ đạo vì sao? Tống nhiên chân nhìn Hàm Nguyên, rồi lại như là nhìn về phía phương xa hư chỗ. Mang theo không rõ ý vị. Thời gian. Thấu chương xong. Chương 349-349. Trong biển tu hành. Chương 349-349. Trong biển tu hành. Bùi Tịch Hòa cùng hồ ly hóa làm con cá càng bơi càng sâu, tư thiển hải hướng chỗ sâu trong bơi lội. Ban đầu thời điểm bọn họ còn cực kỳ nhẹ nhàng, Bùi Tịch Hòa rất có thú vị nhìn những cái đó bơi qua bơi lại các loại con cá, đều không phải là yêu thú, mà là tầm thường loại cá. Này đó nàng còn chưa gặp qua, tự nhiên tồn một phần lòng hiếu kỳ. Nhưng theo lặn xuống, cảnh tượng dần dần biến hóa, rốt cuộc phân không ra tâm thần. Nàng trên người một tầng nhàn nhạt vầng sáng bao trùm, thu liễm một thân hơi thở, chiều sâu càng lớn, quanh mình áp lực cũng liền càng thêm rõ ràng lên, quanh mình nước biển như là núi cao giống nhau đè ở nàng trên người. Bích Nguyệt Hà là kêu nàng có thể ở trong nước biển tự do thông suốt, không chịu lực cản, nhưng lặn xuống là lúc bốn phương tám hướng hướng tới nàng tới biển sâu trọng áp lại không thể tránh né. Hồ ly hóa thành con cá cũng có chút cố hết sức, bơi lội tốc độ chậm lên. Kia giao nhân nhất tộc sinh hoạt ở biển sâu khu, bọn họ không thể không tiếp tục lặn xuống. Lại lần nữa hạ du 2.000 nhiều thước, hách liên cửu thành rõ ràng có chút chịu đựng không nổi, cá hình không xong, ngay sau đó thu hồi thần thông một lần nữa biến trở về hồ ly bộ dáng. Bùi Tịch Hòa quanh thân vầng sáng cũng ở áp lực cực lớn hạ sóng chấn, đã chịu cực đại áp chế, nàng đơn giản đem này hóa đi, thân thể ngạnh kháng cái này áp lực, trong lúc nhất thời huyết khí có chút cuồn cuộn. Cũng may vượt qua nguyên anh lôi kiếp, tiêu thân thể của nàng cường độ rút trướng, nếu không chỉ sợ cũng muốn sát vũ tại đây. Gân cốt huyết nhục, quanh thân huyệt khiếu, phiếm ra một tầng nhợt nhạt màu trắng ánh sáng nhạt, cùng chung quanh trọng áp chống lại, Bùi Tịch Hòa đột nhiên là có thể lý giải vì cái gì này giao nhân nhất tộc có thể thành tựu đáy biển tam đại bá chủ trí nhất. Còn muốn xuống chút nữa 1.000 nhiều thước, có thể tưởng tượng nơi đó áp lực sẽ đạt tới cỡ nào đại nông nỗi, mà giao nhân từ khi ra đời ngày liền sinh tồn với áp lực như vậy hạ. Từ nhỏ liền mài rua gân cốt thành tựu bất phàm thân thể, chiến lược lỗi lạc. Nàng ngưng lại, hồ ly cũng dừng ném động cái đuôi. Không thành, chúng ta nếu là thật sự như vậy đi xuống, có thể hay không chống được như vậy chiều sâu hải vực còn khó mà nói, thật sự thành, cũng chỉ sẽ hành động chịu hạn, phát huy không ra nửa điểm thực lực. Kia mới là kêu chính mình người đang ở hiểm cảnh. Hồ ly cũng bị quanh mình áp lực đè ép ngũ tạng lục phủ, hắn lúc toàn thịnh là hóa thần đỉnh yêu hồ, nhưng thiên hồ cường ở ảo thuật thần thông trận pháp. Hắn một con tiểu nhãi con tự nhiên không như thế nào luyện qua thể, hơn nữa có thương tích trong người, luật khởi thân thể cường độ thậm chí ẩn ẩn không bằng Bùi Tịch Hòa. Hắn điểm đầu. Chúng ta ít nhất đến đem thân thể cường độ đề đi lên, thích hướng này trọng áp lại đi hướng kia giao nhân lãnh địa. Bọn họ này dọc theo đường đi gặp phải chút chủng tộc khác sinh linh, có chém giết, cũng có cho nhau giao lưu quá, biết được này giao nhân nhất tộc tính tình hiền lành, cũng không hung ác hiếu chiến, hơn nữa kia linh giới bằng vào ngọc giác có thể đi vào, giao nhân tộc vẫn chưa chiếm cho riêng mình, nhưng tiến vào lãnh địa yêu cầu thông báo một tiếng. Lời tuy như thế, thân phụ trọng ác, gần như tay trói gà không chặt mà tiến vào hắn tộc lãnh địa, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đều là cẩn thận người cùng hồ, như thế nào sẽ thật sự yên lòng. Một người một hồ liếc nhau, tự nhiên là các có tính toán. Bọn họ tìm chỗ ẩn nấp địa phương, chung quanh có rậm rạp hải tảo phiêu đãng, lại sinh ra không ít san hô che lấp, ngay sau đó từng người bế mắt ngồi ngay ngắn, này tiên sát chi hải, cũng không tầm thường, thủy chi linh khí vốn là đầy đủ đến cực điểm, mà ở trọng áp xuống càng là không ngừng ngưng thật, tinh thuần vô cùng. Hồ ly đầu tiên là xuất hiện toàn thân pháp lực, điều động quanh mình tồn tại hết thảy, hao phí sau một lúc lâu, rốt cuộc là bày ra một tòa đại trận. Tiêu tiêu giao du hải thú cũng không nhất định có thể phát hiện bọn họ dao động, lúc này mới bế mắt đả tọa. Hoàn cảnh như vậy hạ, tiêu hắn muốn hảo hảo bế quan một phen, nương đáy biển tinh thuần linh khí tu luyện, chút nào không thua gì lấy linh mạch phụ trợ, có lẽ có thể như vậy khôi phục hóa thần thực lực, càng thêm vài phần tự tin. Mà Bùi Tịch Hòa cũng là nhẹ hợp hai trong mắt. Nơi này hoàn cảnh cực hảo, nàng nếu muốn để cao tu vi đại nhưng tu luyện mấy năm, tích lũy pháp lực, nhưng nếu là muốn mài giũa thân thể, nàng tự nhiên là muốn tu luyện yêu thần thay đổi. Kim ô yêu thần biến, là kim ô một mạch tối cao công pháp, nàng dĩ vãng đều là cùng loại ma cùng thiên quang vô cực đồng tu, nhưng giờ phút này nóng lòng đột phá thân thể chi lực, tự nhiên là toàn tâm tu tập này pháp. Trong cơ thể thần ô huyết theo nàng cảm ứng mà bắt đầu rung động, đây là thượng cổ thần ô tu luyện pháp môn, không ngừng mà kích phát xuất huyết mạch bên trong tiềm tàng lực lượng, quanh mình linh khí toàn bộ hướng tới nàng vào tới. Ở trong áp xuống, huyết mạch vận chuyển đến càng mau, càng lưu sướng. Linh khí bị huyết mạch biến thành thần ôm một ngụm nuốt vào, nó thể phiếm thần quang, tiêu Bùi Tịch Hòa cả người đều tản ra một cổ nhàn nhạt vàng rực. Thượng cổ yêu thần đi chính là thân thể thành thánh, thần thông hám thế chiêu số. Tu tập yêu thần biến, đó là không ngừng hướng về huyết mạch tổ tiên dựa sát, thẳng đến siêu việt. Thần ô năng lực đều không phải là đơn thuần hỏa, hắn trên thực tế lấy tứ đại hỗn độn nguyên linh chi lực thành tiểu, mặc dù là biển rộng, như cũng vô cùng thích hợp yêu thần biến tu luyện. Bùi Tịch Hòa hơi thở vững bước rút trướng. Không biết qua bao lâu, hồ ly dẫn đầu tỉnh lại. Hắn đôi mắt bên trong bạch kim sắc quang diễm chớp động, tựa như sao trời lộng lẫy. Trong nháy mắt chi gian, Hách Liên Cửu Thành khôi phục chân thân, trong thân thể hắn bị thương đã hoàn toàn khôi phục, chỉ để lại yêu đan một chút tổn thương, trong mắt hắn có duyệt sắc. Này tiên sát bên trong linh khí cực kỳ đầy đủ, tháng qua kia Thiên Hư Thần Châu, chính là so với hắn chân chính xuất thân thượng tiên giới lại có điều không kịp, nhưng tại đây biển sâu bên trong, đại lượng thủy chi linh khí ngưng kết, tương đương với một chỗ động thiên phúc địa. Tu luyện hoàn cảnh đã kém không lớn. Thân thể lại lần nữa lùi về bình thường hồ ly bộ dáng, chín cái đuôi thu nạp thành một cái. Hắn nhìn về phía còn ở vào trầm tu bên trong Bùi Tịch Hòa, một cổ kinh người huyết mạch chi lực ở nàng trên người ấp ủ, nếu không phải là hắn phía trước hao hết pháp lực bày ra trận pháp, chỉ sợ này cổ uy áp liền đủ để đem nơi này hải vực hoàn toàn đảo loạn. Hách Liên Cửu Thành hồ ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, càng thêm mà khẳng định. Nàng huyết mạch tuyệt không sẽ là tầm thường kim ố máu. Vô cùng có khả năng là kia chí tôn tồn tại. Theo hắn tỉnh lại, vừa mới vô ý thức chuyển ra dao động chưa kêu chi trận pháp ở ngoài sinh linh phát hiện, lại kinh động Bùi Tịch Hòa. Nàng mở mắt ra, kia một khắc mặc kim sắc quang huy cực kỳ nồng đậm, một cổ thuộc về thượng vị giả tôn quý cùng hờ hững kêu Hách Liên Cửu Thành nhìn kinh hãi, liền tính hắn tự thân là thuần huyết thiên hồ đều ngay lập tức bị áp chế, cả người mềm mại lông tóc toàn bộ tặc lên. Thẳng đến Bùi Tịch Hòa phục hồi tinh thần lại, kia nồng đậm quang mang thu liễm, lộ ra thanh triệt đồng tử. Lúc này mới kêu hắn tạc mau thân hình dần dần khôi phục lại. Bùi Tịch Hòa cầm quyền, đối với giờ phút này thân thể sở có lực lượng rất là vừa lòng, lúc sau đang tìm chút thiên tài địa bảo tới mài rua đi xuống, sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nhưng cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Hồ Ly xem mặt đoán ý, lập tức nói, ta xem này trận pháp mài mòn, hẳn là đi qua 20 ngày tả hữu bộ dáng. Nàng trên mặt hiện ra chút duyệt sắc, hơn 20 thiên lấy được như vậy hiệu quả. Cũng chính là tiên sát nội linh khí độ dày cùng này biển sâu độc đáo hoàn cảnh mới có thể làm được. Chúng ta tiếp tục lặn xuống. Ân. Giờ phút này bọn họ thân thể chi lực tăng cường, phía trước cảm nhận được trọng áp đã là tạo không thành đại ảnh hưởng, bay nhanh hướng tới càng sâu chỗ bơi đi. Thấu chương xong. Chương 350-350. Thanh thủy. Chương 350-350. Thanh thủy. Càng đi chỗ sâu trong, liền càng thêm ám trầm. Chỉ có một chút phát ra ánh huỳnh quang du ngư cùng đáy biển thực vật. Tiên nắng yên lặng, Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành tức khắc phát lực, buộc phát ra tốc độ đánh sâu vào mà xuống. Hướng qua một tầng màu lam nhạt quang màng, tức khắc bọn họ cảm thấy quanh thân áp lực một nhẹ. Đây là giao nhân tộc vực, vừa mới ở tầm mắt bên trong không hề ánh sáng,

liền sẽ bị chấp pháp đội nhất nhất bắt giữ. Nàng đi vào này giao nhân trước mặt, duỗi tay chỉ hướng về phía một gốc cây linh vật. Đó là một quả lam bạch sắc trái cây, nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài cũng không chấn bóng, sinh ra vảy hoa văn tới, chiết xạ ra ánh sáng biểu hiện ra một cổ thô ráp cảm. Nhưng đây là ở Thiên Hư Thần Châu đã diệt sạch linh vật, ở Vô Tấn Hải Trung đã hồi lâu chưa từng truyền ra quá tương quan tin tức. Sinh với biển sâu ngũ phẩm linh vật, hải thủy chi lực ngưng kết, gọi là thanh thủy. Vật ấy có thể gột rửa tu giả thân thể, đối với sơ văn đạo dưới tu giả có kỳ hiệu. Có thể gột rửa tu giả thân thể kinh lạc, tăng lên nhất định thiên phú. Nàng trong trí nhớ một vãn linh căn công chính có thủy linh căn, một vãn cảnh giới tạp ở trúc cơ kỳ, đã chịu thiên phú hạn chế, cũng bởi vì nuốt phục không ít phụ trợ tu luyện đang ăn dược. Như thế ăn vào này quả, gột rửa thân thể, bài trừ trong cơ thể đàn độc, đề cao thiên phú, ở hơn nữa bồi kim đan, liền có 8 phần 5 chắc tu thành kim đan tu sĩ, làm này thọ nguyên tăng trưởng. Bùi Tịch Hòa khẩu ngôn giao nhân ngữ, đem quán chủ rõ ràng cả kinh, nhưng dùng đồng dạng ngôn ngữ, hiển nhiên liền càng thêm thân cận một ít, chỉ chốc lát sau liền nói hảo giao dịch nội dung. Nàng tự nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 2 bình đan dược cùng một gốc cây không giống thanh thủy giống nhau hy hữu ngũ phẩm linh dược. Thanh thủy đối với kim đan dưới tu giả có cực đại chỗ tốt, đối này đã kim đan giao nhân vô cái tác dụng, cho nên lấy ra tới trao đổi một gốc cây phụ trợ tu hành linh dược. Giao dịch hoàn thành, Bùi Tịch Hòa dùng hộp ngọc đem thanh thủy quả thu hảo, nhưng nàng cũng đến nắm chặt thời gian, phản hồi Thiên Hư Thần Châu mới có thể đem này vật giao cho một tỷ tỷ. Hồ Ly lắc lắc cái đuôi hỏi, còn muốn trao đổi cái gì sao? Ta coi nơi này một ít đáy biển linh vật cũng không tệ lắm. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, là không tồi thả hy hữu, nhưng là đối nàng không có gì đại tác dụng. Đi thôi, đi linh giới. Thấu chương xong. Chương 351-351. Nam khí xem chi manh mối hiện. Chương 351-351. Nam khí xem chi manh mối hiện. Hồ Ly nghe thấy nàng lời nói tấm tắc 2 tiếng, hắn kỳ thật cũng tưởng giao dịch, không ít đáy biển linh vật liền tính là thượng tiên giới cũng khó tìm đến. Một ít đặc thù chi vật đối với tôi thể đoán hồn có trọng dụng, đáng tiếc trên người trống trơn, hồ mao cũng bán không ra đi. Nếu là rút căn hồ mao là có thể biến thành linh thạch, vậy là tốt rồi. Nhìn hắn có chút lưu luyến, quay đầu lại nhìn, đều không phải là ám chỉ nàng, là ở Minh Kỳ, Bùi Tịch Hòa nhéo hắn cổ sách lên tới ném đến trước người. Trở về lại cho người mua. Cùng nhau đi rồi lâu như vậy lộ trình, nàng cũng coi như là thăm dò rõ ràng này chỉ hồ ly cá tính, nàng là bỏ được linh thạch cho hắn mua. Nhưng khai cái đầu lúc sau liền không có tiết chế, sẽ lãng phí càng nhiều thời giờ. Hồ Ly được nàng đáp ứng, cũng rõ ràng Bùi Tịch Hòa không phải ở khung hắn, cao hứng mà híp híp mắt, hướng tới linh giới nơi phương vị đi nhanh mại đi, phía sau cái đuôi vùng vùng, hắn đã nghĩ kỹ rồi lúc sau muốn mua chút cái gì, cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, hải quả cùng linh chi không tồi, kình keo cùng long tiên trầm hương cũng không tồi. Đi ra giao nhân phường thị, lại đi phía trước đi rồi chút khoảng cách, chính là linh giới nơi. Trước mắt là một phiến đồng thau đại môn, không có gì dân cư, chỉ có cửa trước có 2 đôi giao nhân bảo hộ. Nàng lấy ra kia huyền lạc khẩu ngọc mảnh nhỏ, hướng tới 2 vị giao nhân ý bảo, cùng chi nói chuyện với nhau một phen, tương đồng ngôn ngữ câu thông tự nhiên là gọi bọn hắn cảm thấy rất là thân thiết, cũng là bởi vì này phát ra sóng âm, nhắc nhở vài câu. Tuy rằng kia cổ ngọc truyền tống tiến linh giới chỉ có thể một lần, nhưng là không có thời gian khoảng cách, cho nên lẫn nhau tài nguyên đổi thành, đã có rất nhiều người tiến vào trong đó. Kia linh giới nội linh khí không tính nồng đậm, các loại linh vật đều đã khô kiệt, các ngươi rất có thể bất lực trở về. Bùi Tịch Hòa trả lời. Chúng ta biết, nhưng tổng muốn kiến thức kiến thức. Nàng mục đích đều không phải là muốn đoạt lấy tu luyện tài nguyên, mà là nhìn xem kia động phủ chủ nhân lưu lại kia 8 chữ ý nghĩa. Bùi Tịch Hòa ôm quyền mỉm cười đáp lại bọn họ thiện ý, 2 tôn giao nhân thối lui chút, Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay huyền lạc khẩu ngọc tức khắc lập lòe ra một đạo bạch quang, bắn vào kia đồng thau đại môn bên trong. Trên cửa lớn đồng thau hoa văn đều nhất nhất sáng lên, tản mát ra một cổ xưa ý nhị tới, cánh cửa chậm rãi mở ra, trong nháy mắt chi gian, bọn họ trước mặt tràn ngập thuần trắng sắc chói mắt quang huy. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đi vào kia màu trắng quang huy bên trong, không gian chi lực kịch liệt dao động, bọn họ thân hình dần dần biến mất tại chỗ. Lại chỉ trước mắt, đã là mặt khác một phen thiên địa. Quanh thân bạch quang hoàn toàn tiêu tán, bọn họ lúc này mới thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Đã không còn là biển sâu, mà là lục địa phía trên, này một rừng cây xanh nâu đen sắc thân cây rất là thô trắng, màu lục đậm, màu xanh nhạt, hoàng lục sắc phiến lá luân phiên trùng điệp chi gian, đem vòm trời phóng ra hạ ánh nắng che lấp, gọi bọn hắn thân ở với một mảnh che lấp nơi. Bùi Tịch Hòa cẩn thận đánh giá chung quanh hoàn cảnh, cũng ở cẩn thận cảm ứng quanh mình linh khí độ dày. Quả thực như kia giao nhân theo như lời, linh khí tuy rằng còn xương được với nồng đậm, nhưng cùng vừa mới biển sâu cái đáy bọn họ tu luyện kia hơn 20 thiên thời so sánh với kém không ít. Nàng lan tràn đi ra ngoài niệm lực chuyển quay lại phát hiện tình huống, kêu nàng không cấm tấm tắc hai tiếng. Sạch sẽ. Nơi này linh giới không gian pháp tắc nơi nào có thể cùng tiên sát cùng so sánh, nàng mọi việc đều thuận lợi loại ma niệm lực lại khôi phục thần uy, dưới nền đất tình huống đều có thể thăm dò rõ ràng. Liền một chút linh thạch bóng dáng đều tìm không thấy, cảm giác đến hình ảnh, còn có đại lượng khai quật dấu vết. Nay cũng chính là tuyệt đại bộ phận bí cảnh sẽ cách một đoạn thời gian mới có thể lại lần nữa mở ra nguyên nhân. Một khi đã không có thời gian cùng tư cách hạn chế, lại đầy đủ phúc địa đều sẽ bị quá độ lợi dụng trở thành một mảnh đất hoang. Mà kia động phủ chủ nhân lưu lại huyền lạc khẩu ngọc mảnh nhỏ, là tưởng bọn họ đi vào này linh giới tìm kiếm cái gì. Trích đoá hoa, bẻ chi. Hồ ly giữa mày bạch kim niệm lực cũng ở lập lòe, hướng tới chung quanh thăm dò, nhưng không thu hoạch được gì, hách liên cửu thành con ngươi bên trong lập lòe nghi hoặc. Bùi Tĩnh Hòa, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nơi nơi hạt chuyển thử thời vận. Này linh giới tiến vào lúc sau là có thời gian hạn chế, bọn họ cần thiết đến nắm chặt chút, nếu không thời gian vừa đến trực tiếp đã bị truyền tống đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa ở cẩn thận suy tư, nàng một chút phục bản kia động phủ chủ nhân khả năng ý đồ. Nếu dẫn đi vào linh giới, nhất định có không giống nhau dụng ý, Thiên Hư Châu đại biểu cho này sau lưng người cùng Thiên Hư Thần Châu có mật không thể phân quan hệ, đem Bùi Tịch Hòa sẽ bởi vì hàn phạn vào nhầm vạn cổ tiên sát, cơ duyên xảo hợp đi vào động phủ sự tình đều tính đến rành mạch. Như vậy Bùi Tịch Hòa càng nhiều đồ vật hắn có thể hay không biết đâu. Đáp án rất lớn trình độ thượng là khẳng định, nhưng nàng mệnh số chính là cửu cửu mệnh cách, thiên cơ che đậy, bói toán giả xúc chi át gặp trời phạt, trọng chút đương trường chết bất đắc kỳ tử, thân chết hồn tiêu, nhẹ chút cũng nhất định đã chịu khủng bố phản vệ, thiệt hại thọ nguyên. Cái này kêu nàng tưởng không ra. Việc này tạm thời đè ở đáy lòng, trước mắt là tìm ra manh mối tới, nếu biết chính mình càng nhiều quá vãng, như vậy nhất định rõ ràng nàng một ít năng lực. Tức khắc Bùi Tịch Hòa đột nhiên nhanh trí, nàng thu hồi niệm lực, trong mắt mặt quá sán lạn mặc kim chi sắc. Xem trời đất này năng khí. Đây là nàng ở Thiên Vĩ Chân Ma thí luyện ma tháp trong vòng lĩnh ngộ vượt qua cảnh giới năng lực. Tức khắc trước mắt thế giới ở Bùi Tịch Hòa trong mắt tựa như thay đổi một phen bộ dáng, tồn tại hết thể đều từ nhan sắc cấu thành, kim mộc thủy hỏa thổ, bạch lục hắc xích hoàng, ngũ sắc cấu thành này linh giới cơ bản nhạc dạo. Đơn điệu rồi lại lẫn nhau giao hòa, va chạm ra càng thêm sán lạn phức tạp sắc thái tới. Hồ ly nhìn nàng cả người hơi thở lập tức trở nên thâm thúy thần bí lên, đáy lòng kinh ngạc, bậc này thân xem thiên địa vận chuyển, can thiệp năm khí năng lực, thậm chí dương thiên hạ đều khó có thể chạm đến. Bùi Tịch Hòa lúc này rốt cuộc là phát hiện tung tích. Tầm thường tu giả tiến vào nơi đây khai thác tài nguyên, chỉ biết cảm giác linh khí nồng đậm trình độ, không nói đến có không chạm đến năm khí vận chuyển, liền tính là chạm đến cũng sẽ không thi triển, bởi vì đối với cướp đoạt tài nguyên không có tác dụng gì. Bùi Tịch Hòa giờ phút này lại ở thiên địa các màu bên trong phát hiện một cái tuyến. Không có nhan sắc, lại không phải trong suốt, không cách nào hình dung, tựa hồ có thể từ giữa nhìn thấy sở hữu sắc thái, lại nhìn kỹ rồi lại là một mảnh hư vô. Nó chỉ dẫn nơi xa phương hướng. Đây là kia động phủ chủ nhân để lại cho bọn họ manh mối. Hồ ly, đi. Ân. Bùi Tịch Hòa đi ở phía trước, hách liên cửu thành theo sát sau đó, hiện giờ hắn tu vi đã khôi phục tới rồi hóa thần cảnh. Cũng liền càng có vài phần tự tin. Hơn nữa hắn cùng Bùi Tịch Hòa đều rõ ràng, kia sau lưng người như thế trăm phương ngàn kế làm cho bọn họ tìm được nơi này tới, tổng không phải là muốn bọn họ chết. Thật sự như thế nói, kia động phủ trong vòng nên bày ra kinh thiên sát trận, gọi bọn hắn không đường nhưng trốn. Cửu Vĩ Thiên Hồ sinh ra được là lướt tâm, đối với thiên địa có cảm, hắn tuy rằng ngày thường nhìn qua non nớt, nhưng luận cập quan trọng chỗ nhạy bén tuyệt không sẽ so Bùi Tịch Hòa thấp thượng nhiều ít. Hách Liên Cửu Thành tổng cảm thấy hắn cùng Bùi Tịch Hòa từng người nhìn đến bốn chữ không đơn giản như vậy, nếu không như thế nào không phải hắn nhìn đến Chu Liếu Thanh từ bốn chữ, mà Bùi Tịch Hòa nhìn đến Cứu Thiên Hư Châu đâu. Hắn nhất định phải làm rõ ràng là chuyện như thế nào. Mấy ngày này đều ở mặt khác thị điều nghiên, muốn chuẩn bị viết khái luận chương trình học 5.000 tự luận văn, khai giảng thời điểm muốn giao, cho nên mấy ngày nay đổi mới tương đối chế, siêu cấp xin lỗi. Thấu chương xong. Chương 352-352. Thời gian chi trận. Chương 352-352. Thời gian chi trận. Hách liên cửu thành suy xét Bùi Tịch Hòa đồng dạng nghi đến quá, nhưng kêu một con đến từ thượng tiên giới cửu vi thiên hồ cứu vớt thiên hư thần châu, thực sự kêu nàng nắm lấy không ra. Mà nàng giờ phút này tâm thần đều ở kia một màu phía trên, linh giới là đã sớm công nhận khô kiệt nơi, tiến vào cũng gần là xem này chung quanh chi cảnh, cố trừ bỏ này một người một hồ, cũng không người khác tung tích. Bùi Tịch Hòa cùng hách liên cửu thành đều không cần che lấp, vẫn đủ trong cơ thể pháp lực, bạo lược mà đi. Ngắn ngủn mấy tức, bọn họ đó là dừng bước lăng không mà đứng,

tương lai có vô hạn chi nhánh, đây là bởi vì một ý niệm, một động tác, đều sẽ có sai lệch quá nhiều hậu quả, bất luận kẻ nào thời gian tuyến thượng, tương lai đều có ngàn cái vạn cái vô pháp đánh giá, chúng nó có phẩm chất dài ngắn chi phân, tượng trưng cho phát sinh khả năng tính. Nhưng nếu là có thần bí thủ đoạn, lấy ra một đạo khả năng tương lai tuyến mạnh mẽ khép lại kiềm chế, vậy tương đương với đem một người tương lai hoàn toàn cố định, bởi vậy, nàng mới thành chết yểu chi mệnh. Cũng là bởi vì này, Bùi Tịch Hòa sinh mà cụ bị 69 mệnh cách vẫn luôn bị áp chế, năm đó chỉ có tiến vào tiểu thế giới hoặc là bí cảnh thời điểm, mới có thể ngắn ngủi đột phá áp chế, tiêu nàng khí vận cường thịnh lên, cơ duyên không tầm thường. Giống như là đã viết hảo thoại bản, nàng chính là bên trong giác nhi, chỉ có thể dựa theo kia bị cố hóa tương lai hành tẩu. Nhưng vận mệnh tuyến là chết, người là sống, đây cũng là tương lai vô hạn nguyên nhân. Bùi Tịch Hòa là cái sống sờ sờ sinh mệnh, có độc lập ý chí cùng tư tưởng, lại sao có thể dựa theo kia thoại bản mà sống. Khởi điểm, trung điểm, quá trình, hai điểm một đường. Bùi Tịch Hòa sinh ra tức là khởi điểm, chết yểu tức là trung điểm. Nàng nhảy ra trung gian bị cố hóa tương lai, cũng chính là kia viết tốt thoại bản cốt truyện. Thẳng đến kia một đoạn bị cố hóa vận mệnh tuyến tới rồi cuối cùng thời gian tiết điểm, nàng trung điểm chính là chết sớm, cho nên ở liệt dương tiểu thế giới, mới có thể tao ngộ đến như vậy đại sát khí. Rốt cuộc có cái gì thù hận, mới có thể lấy loại này thủ đoạn ở nàng còn chưa từng sinh ra thời điểm liền bắt đầu tính kế. Bùi Tịch Hòa ngực kia lửa giận dần dần tắt, lại sinh ra tế tế mật mật, thao thao bất tuyệt lạnh băng sát ý. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, này sau lưng độc thủ, đều là nàng cuộc đời này đại địch. Có thể lựa chọn tương lai tuyến mạnh mẽ động lại thu nạp, kia thực lực không thể đo lường, là chứng đạo khuyết thiên tôn. Vẫn là trưởng thật thiên chân thần. Cũng chưa quan hệ, Bùi Tịch Hòa trong lòng tưởng, chẳng sợ đường dài lại gian nan, chung có một ngày, nàng sẽ tìm được hắn, chém giết hắn. Đây là hắn gieo ác nhân, Bùi Tịch Hòa sẽ hồi báo hắn nên có sát quả. Kia động phủ chủ nhân trả giá đại giới kêu nàng nhìn đến này đó, để lại cho nàng kia bốn chữ, Liêu Thanh Tử. Chính là kia độc thủ tên. Không biết, nhưng vô luận như thế nào, nếu trợ nàng thấy rõ năm đó chết yểu chi mệnh chân tướng, đây là ân, này trận chủ muốn Bùi Tịch Hòa tru sát Liêu Thanh Tử, kia nàng liền liền giết. Theo này đó qua đi ánh giống hiện ra, dưới chân thời gian chi trận đã banh chặt đứt tảng lớn trận tuyến, hiển nhiên là đã chịu cực đại phản vệ, trận chủ chẳng sợ cách xa nhau ngàn vạn tiểu thiên thế giới, cũng tất nhiên bởi vậy có điều cảm ứng, đã chịu tổn thương, nhưng còn có thể thuận lợi vận chuyển. Nếu là hắn không nghĩ Bùi Tịch Hòa tiếp tục xem đi xuống, tự nhiên sẽ giải trừ trận pháp vận chuyển, tương lai chỉ biết so quá khứ lọt vào lớn hơn nữa phản vệ, hắn tình nguyện trả giá như vậy lại giới, muốn Bùi Tịch Hòa nhìn cái gì? Nàng đầu ngón tay tự phát chảy ra một giọt huyết tới. Kia lấy máu dịch ở kính trên mặt nhộn nhạo khai đi, nổi lên gọn sóng, không có tân ánh giống một lần nữa bày biện ra tới, nhưng từ trong đó bắn ra một đạo quang huy dũng mãnh vào này giữa mày. Bùi Tịch Hòa đột nhiên đồng tử hơi co lại, quyền tâm không tự giác mà buộc chặt. Người lạc vào trong cảnh giống nhau. Gây mùi huyết khí cùng hư thối chua xót lộn xộn ra khí vị gọi người muốn nôn mửa, đầy trời đều là ám trầm màu đỏ, như là bị máu tươi nhiễm liền giống nhau. Khói thuốc súng hơi thở, nàng nghe thấy được giống giận, khóc thút thít, máng, cố gắng, nhưng bị từng tiếng thật lớn nổ mạnh nổ vang dần dần vùi lấp, đầy trời pháp lực thất luyện, tầng tầng lớp lớp tà loại thân ảnh, ở lẫn nhau chém giết. Những cái đó tà loại có đến từ chính Vô Tấn Hải Đế, lại có sốc lên tầng tầng địa mạch, từ đại địa chỗ sâu trong bò ra. Chúng nó có cắn nuốt hồn phách, có cắn xé huyết nhục, có gặm thực hải cốt, vô luận là nhân tu vẫn là yêu tu đều không một may mắn thoát khỏi. Thiên địa thành lò sát sinh. Bùi Tịch Hòa trong nháy mắt muốn ra tay, nhưng lại là cái không, nàng tiếp xúc không đến bất cứ thứ gì. Đúng rồi, này chỉ là một cái khả năng phát sinh tương lai tuyến. Chính là đột nhiên, một đạo thô nặng rách nát thanh, nàng ngước mắt nhìn lại, đó là Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi đáy lòng phát run, là màn trời, nứt ra. Ở rách nát khai đi màn trời sau lưng, là một đôi màu đỏ đậm đôi mắt, đoạt phách sát tâm, nhìn chăm chú vào này một giới sinh linh. Kia một đôi mắt bên trong tràn ngập quá nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có một loại, tham lam, cực hạn tham lam. Vô số lực lượng từ rách nát màn trời mặt sau đánh úp lại, muốn đem này cái khe kéo đến lớn hơn nữa càng khai. Hắn muốn ngầm chiếm trời đất này. Đây là Thiên Hư Thần Châu. Bùi Tịch Hòa sở dĩ phân biệt ra, là bởi vì kia thiên địa chi gian chợt bay vọt ra 16 đạo thân ảnh. Trong đó một đạo nàng lại quen thuộc bất quá, Triệu Hàng Phong, còn có một đạo thân ảnh là Hàn Phạn. 16 vị đại tông sư, 16 nói lộng lẫy vô cùng các màu tiên quang. Thiêu đốt sinh mệnh hồn phách, bảo hộ Thiên Hư Thần Châu. Đây là thiên cực điện ý nghĩa. Nàng kim nén không được, trong miệng một tiếng sư phó liền phải hô lên, quanh mình hết thể đều biến mất. Bùi Tịch Hòa thân hình vẫn là đứng ở tại chỗ, còn có đại lượng tin tức ở dũng mãnh vào trong óc, là kia trận chủ muốn cho nàng biết đến.

hướng tới này ném cái thanh ngọc đan bình, Bùi Tịch Hòa duỗi tay tiếp nhận, vạch chân miệng bình, nhẹ ngửi một chút, đan hương phát mũi, phẩm chất muốn so vừa mới quầy hàng thượng bán càng tốt. Bên trong 12 viên viên lăn đạm màu nâu đan dược, đan văn như thiên thành. Này viên nhỏ ăn thượng 12 viên liền không có gì trọng dụng, cho nên vừa mới ta nhìn đến vượt qua 12 viên đều hồi cự. Bùi Tịch Hòa cũng đưa ra một quả chứa đựng 12 vạn thượng phẩm linh thạch nhận chữ vật, Doanh Phi duỗi tay tiếp nhận. Nàng niệm lực đảo qua, phát giác đều không phải là giảm giá 20% sở tính. Này đan dược phẩm chất thực hảo. Bùi Tịch Hòa nói, gần là mở miệng cho cái phương tiện, Doanh Phi ý thức được không đối lúc sau tự nhiên có thể tìm phường thị câu thông, giúp nàng dùng giao nhân ngữ thay đổi bảng hiệu. Không cần thiết ở việc nhỏ thượng so đo linh thạch, Bùi Tịch Hòa đáy lòng không khỏi than một câu. Này cùng nàng phía trước thật đúng là khác nhau như trời với đất, không thể không nói, đương phú bà cảm giác thật tốt. Thấu chương xong. Chương 357-357. Đáy biển càng sâu chỗ. Chương 357-357. Đáy biển càng sâu chỗ. Doanh Phi tự nhiên hiểu nàng ý tứ, tấm tắc hai tiếng bật cười, tươi đẹp cực kỳ. Hành, 12 vạn liền 12 vạn, thời buổi này còn có không thích chiếm tiện nghi, thật hiếm thấy. Bùi Tịch Hòa trên người hơi thở vẫn chưa che giấu. Nguyên Anh sơ kỳ hơi thở thâm hậu, tuy kém tiểu cảnh giới, nhưng Doanh Phi cũng không tiêu căng chi sắc, nàng cái mũi giật giật, tựa hồ ở ngửi cái gì hương vị, mí môi, tuy cảm thấy có chút mạo muội, nhưng vẫn là quá tò mò. Ngươi cũng là luyện đan sư sao? Ta có thể ngửi được trên người của ngươi ngọn lửa hơi thở, hẳn là rất mạnh. Luyện đan sư đối linh căn không có cố định yêu cầu, nhưng không thể nghi ngờ hỏi, hỏa hoặc là một thuộc linh căn sẽ càng chiếm ưu thế, nếu là thân cụ không tầm thường ngọn lửa. Như vậy tại đây đan đạo thượng càng lại như cá gặp nước. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu. Ta cũng không phải là đan sư. Thái dương chân hỏa nếu là dùng để luyện đan, đối bất luận cái gì đan sư đều sẽ là như hổ thêm cánh tồn tại, làm bẩm sinh 10 đại thần hỏa chi nhất, đủ khả năng tinh luyện thiên địa chi gian bất luận cái gì một loại linh dược, nhưng nó là ở Bùi Tịch Hòa trong tay. Bùi Tịch Hòa là thuần thuần chính chính đao tu, chân hỏa ở này trong tay sẽ chỉ là sát phạt chi diễm. Doanh Phi không sao cả mà nghiêng đầu. Còn tưởng rằng đụng tới đồng đạo có thể lẫn nhau luận bàn một phen, tuy rằng không biết rốt cuộc là nào một loại, nhưng nàng có thể khẳng định kia ngọn lửa ẩn chứa thần bí pháp tắc, uy năng phi phàm, không cần tới luyện đan thật là đáng tiếc. Tổng xuống dưới, này đó đan dược nàng liền bán ra gần 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đối Doanh Phi mà nói, sở yêu cầu linh dược cũng là chính mình sưu tập, không hao phí cái gì. Hơn nữa chính mình phía trước liền có, liền thấu đủ trao đổi kia một gốc cây 12 minh nguyệt đàm linh thạch. Được rồi, ngươi rất có ý tứ. Ta kêu Doanh Phi, thắng thua thắng, ửng đỏ sắc phi, đạo hào minh thật, cần phải nhớ kỹ. Nàng tính cách xưa nay đã như vậy, cảm thấy Bùi Tịch Hòa pha hợp chính mình mắt duyên, liền tưởng kết giao một phen. Bùi Tịch Hòa cười nhìn về phía Doanh Phi, hồi nàng nói, ta tên là Bùi Tịch Hòa, sớm chiều Thanh Hòa, đạo hào Phù Hy. Doanh Phi sắc mặt hiện ra chút cổ quái. Phù Hy, này không phải thượng cổ đại thần sao? Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, nói, không phải Phù Hy, là Xun Xuê đỡ cùng Hy Quang Hy. Doanh Phi lĩnh ngộ gật gật đầu, nay đạo hào sau lưng ngụ ý hiển nhiên cực hảo, hướng tới Bùi Tịch Hòa trả lời, ta nhớ kỹ. Hồ Ly ở Bùi Tịch Hòa phía sau nhàm chán mà ném cái đuôi, liền tự hỏi chính mình sự tình, hắn mua vài thứ kia tự nhiên không phải là để đó không dùng, đều các có tác dụng. Biển sâu kình keo có thể khép lại hắn yêu đan thượng tổn hại cái khe, lại lấy linh dược tầm bổ, tự nhiên là có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục đến hóa thần đỉnh. Nay vạn cổ tiên sát cởi lấy Bùi Tịch Hòa phúc mới tiến vào. Vô luận là tu luyện hoàn cảnh vẫn là các loại kỳ chân dị bảo, đều là tuyệt hảo. Hắn phải nhanh một chút tăng cường thực lực, sau đó phá vỡ mà vào hợp thể cảnh giới, thậm chí là thành tiểu tiêu giao du. Hách Liên Cửu Thành đang ở nghĩ như vậy, đột nhiên cổ căng thẳng, toàn bộ hồ ly đã tới rồi không trùng, Bùi Tịch Hòa nhéo hắn cổ cấp nhắc lên. Suy nghĩ cái gì, lâu như vậy cũng chưa hoàn hồn. Doanh Phi vội vã đi đổi kia một gốc cây hy thế hiếm thấy 12 minh nguyệt đàm, là nàng tiếp theo nếm thử tứ phẩm đan dược chủ dược. Không thể có bất luận cái gì sơ suất, trao đổi tên lúc sau, liền vội vàng rời đi, Bùi Tịch Hòa gọi này chỉ hồ ly 3-4 thanh, tổng cảm thấy này chỉ hồ ly suy nghĩ cái gì mị sự, vẫn luôn thấp đầu. Hồ ly dãy rùa hạ, tứ chi vũ động, lại không dãy rùa đến khai, cuối cùng rũ xuống qua lại nói. Ta suy nghĩ tu vi bái, chờ ta luyện hóa vừa mới mua kình keo, yêu đan liền sẽ khép lại, đến lúc đó chờ khôi phục tu vi, ta cháu ngươi. Hồ ly đĩnh đĩnh lông xù xù ngực, bị nhéo cổ cũng là một bộ đại ca dạng. Sắp sửa khôi phục tu vi làm hắn nhiều tự tin. Bùi Tịch Hòa không khỏi có chút buồn cười, buông lỏng ra nhéo tay, hồ ly rơi xuống trên mặt đất, thân pháp nhẹ nhàng. Chúng ta đây liền lại đi tìm cái an ổn địa phương bế quan đi, ta muốn luyện hóa dưỡng thần hoàn, ngươi cũng đến hấp thu vừa mới được đến linh vật. Hách Liên Cửu Thành cũng không thể, này đáy biển linh khí phá lệ đầy đủ, nếu là rời đi giao nhân lĩnh vực, kia biển sâu mang đến trọng áp sẽ nháy mắt áp đến trên người, nhưng đối với rèn luyện pháp lực cùng ngao luyện thân thể phá lệ có chỗ lợi. Là cái tu luyện hảo địa phương, vừa mới đã trải qua kia đại trận đối với quá khứ cùng tương lai nhìn lén, bọn họ đều đối với thực lực có cực đại khát vọng. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành đi ra phương thị, rời đi nơi đây, lại lần nữa xuyên qua kia một tầng màu lam nhạt quang màng, tức khắc áp lực đột nhiên tăng cường, bọn họ lấy thân thể chống chọi. Nếu không, xuống chút nữa chút. Hách Liên Cửu Thành bạch kim sắc hồ niệm hướng tới đáy biển càng sâu chỗ kéo dài, nơi đó tinh thuần linh khí bị áp xúc vì trạng thái dịch, cùng nước biển hỗn hợp, liền giống như linh chỉ giống nhau. Quả thực kêu hồ thèm nhỏ dãi. Bùi Tịch Hòa trong mắt cũng sinh ra chút dã tâm cùng tham lam chi sắc. Càng sâu chỗ, áp lực sẽ càng cường, nhưng tu vi đột phá cũng sẽ càng mau. Vậy đi. Tức khắc một người một hồ hướng tới phía dưới bơi đi, trên người áp lực một chút tăng cường, linh khí ngay sau đó dũng mãnh vào bọn họ trong cơ thể. Vẫn luôn xuống phía dưới, thẳng đến lại lần nữa thâm nhập 1000 nhiều thước, bọn họ thân hình thừa nhận lực đều tới cực điểm, vô pháp lại tiếp tục lặn xuống, bọn họ đối diện, gật gật đầu. Hách Liên Cửu Thành phía sau 9 điều trắng tinh đuôi dài tức khắc vương, phù văn ẩn vào nước biển bên trong, trận pháp ở một chút mà bị phát hỏa mà ra. Từ từ, Bùi Tịch Hòa gọi lại Hách Liên Cửu Thành, hắn vặn vẹo đầu, nhìn về phía nàng, bảy trận động tác cũng ngừng lại. Nàng trong mắt chớp động hưng phấn, đầu ngón tay hiện ra một chút băng lăng, kinh người hàn khí ở trên đó phát ra, vô cực thiên băng, khoảnh khắc chi gian ở nàng quanh thân xuất hiện 18 nói băng thứ, tức khắc bắn về phía chung quanh nước biển bên trong. Cảm giác ta nhưng không thua kém ngươi. Một ít bảo vật tự hối, nhưng Bùi Tịch Hòa niệm lực chính là từ loại ma mà sinh, nhạy bén đến cực điểm, cảm thấy được kia nhẹ nhẹ từng đợt, cực kỳ nhỏ bé dao động. 18 nói băng thứ trồng lên, đâm thủng ngày đó thành ẩn nấp kết giới, lập tức lộ ra nguyên trạng tới. Kết trận. Nàng lời nói rơi xuống, Hách Liên Cửu Thành tức khắc đem còn chưa kết thành trận pháp tiếp tục đi xuống, đem kia bại lộ ra đồ vật bao phủ, phòng ngừa trong đó linh khí giật tràn ra đi. Đó là một mảnh thuần trắng sắc biển hoa, ở nước biển bên trong tràn ra, qua lại lắc lư đông đưa, mang theo cực kỳ linh vận, hồ ly miệng đều phải cười liệt, này tảng lớn hoa đều là lục phẩm linh dược, đàn hoa bên trong, còn có ngũ phẩm linh dược nở rộ. Đây là hải chứa hoa, thuần túy thủy chi linh khí mới có thể dựng dục mà ra. Hách Liên Cửu Thành đáy lòng cảm khái, Bùi Tịch Hòa cửu cửu mệnh cách, quả nhiên là danh bất hư truyền, biển hoa rộng lớn, thô sơ giản lược vừa thấy đó là có gần vạn đoá. Nương này cánh hoa hải bọn họ có thể đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Bế quan đi. Trận pháp bảo hộ hạ, có thể an tâm tu tập, nàng mũi chân nhẹ nhảy, đó là rơi xuống biển hoa bên trong. Khoanh chân bế mắt, ngũ tâm triều thiên, vứt bỏ ý nghĩ sang bậy. Bùi Tịch Hòa đã là đắm chìm trong đó, quanh thân kim sắc lửa khói mặc dù là ở trong nước như cũ có thể thiêu đốt, từ quanh thân lan tràn mà đi, nuốt nạp luyện hóa thiên địa linh khí. Trường học ở khai phản giáo niên cấp đại hội, trễ chút tiếp tục càng. Thấu chương xong. Chương 358-358. Lại chạm thi trùng. Chương 358-358. Lại chạm thi trùng. Hách Liên Cửu Thành nhìn thấy Bùi Tịch Hòa tiến vào tu luyện trạng thái, chính mình cũng hướng tới biển hoa nhảy vào. Quanh mình hải chứa hoa linh khí tinh thuần, trong đó linh dược chi lực cũng có thể tẩm bổ kinh lạc, tăng cường khí huyết, hắn phía sau cái đuôi ở trong biển tạo nên, quanh mình linh khí bị hắn hấp dẫn mà đến. Thân hình hắn khôi phục thành cửu vĩ thiên hồ tư thái. Bạch kim quang mang ngưng liền ra một tôn lớn hơn nữa thiên hồ chi tượng, nuốt nạp này đó linh khí. Hách Liên Cửu Thành lấy ra kình keo cùng phía trước mua linh vật, đem chi luyện hóa lên. Mà Bùi Tịch Hòa trong cơ thể, tam đại thiên linh căn ở bay nhanh mà vận chuyển, lấy nàng vì trung tâm, tựa như long hút thủy giống nhau đem linh khí hải nạp mà đến. Nguyên Anh tiểu nhân mở hai trong mắt, phía sau đồ đằng lập lòe, trong nháy mắt chi gian, kia đồ đằng thượng chậm rãi sinh ra tân đồ văn. Tinh tế nhìn lại, huyền chim bay thương sơn, cá nhảy biển mây gian, ở điểm điểm mà phát họa ra hình thức ban đầu tới. Nàng vận chuyển linh ma yêu ba loại công pháp, ở trong cơ thể, Nguyên Anh tiểu nhân sở cụ bị pháp lực càng thêm kinh người. Bùi Tịch Hòa tu tập không ngắn thời gian, đem tự thân tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh. Nàng lấy ra cái kia thanh ngọc đan bình, một ngụm đem 12 cái dưỡng thần hoàn nuốt ăn vào đi. Tầm thường trạng thái hạ, này đan dược tự nhiên là muốn một chút luyện hóa, cấp không được, nhưng Bùi Tịch Hòa thân thể vô lệ yêu thần, mới vừa trải qua này biển sâu rèn luyện, tự nhiên không sợ đan lực kính mãnh tổn thương kinh mạch. Dược lực ở trong cơ thể chậm rãi hóa khai, nhẹ nhẹ từng đợt thanh khí dâng lên, hối nhập Nghê Hoàn cung bên trong, bổ dưỡng trong đó hồn phách. Một cổ như thể hồ quán đỉnh thanh tỉnh cảm thổi quét nàng cảm quan, này đan dược quả nhiên bất phàm. Có thể rõ ràng mà cảm giác được hồn phách ở lấy một loại thông thả tốc độ lớn mạnh, thức hải bên cạnh bị cổ lực lượng này rèn luyện đến càng thêm cứng cỏi.

trong bất chi bất giác, đã khuy phá tới rồi tiếp theo cái mặt, trận này tức vì thiên cực đại trận. Tuy không phải thiên cực đỉnh, nhưng uy lực đủ để giết hại bất luận cái gì dương thiên hạ. Vô luận là hóa thần vẫn là hợp thể. Chói nguyên trận. Đây đúng là kêu 18 nói đã là chói buộc ở Hải Long thân khu thượng kim sắc xiềng xích. Hách Liên Cửu thành giữa mày kia đệ tam mắt hoa văn biến hóa, ẩn ẩn có mở bộ dáng, hồ niệm vừa chuyển, tức khắc biến trận. Lục Long trận. Hải Long ở phản kháng, hợp thể pháp lực chợt mãnh phát, hắn trên người xanh lam sắc pháp lực hóa thành điều điều biển cả chi long phi tốc chết cắn những cái đó chói buộc hắn xiềng xích. Hải Long lân giáp thượng lưu chảy vô số dáng màu, thần thông thiên long giáp, ở bài trừ trận pháp áp chế. Hồ ly trong mắt tràn đầy hàn quang, Bùi Tịch Hòa thiếu chút nữa rất nửa cái mạng tới cấp hắn tranh thủ 7 trận thời gian. Sao có thể kêu này Hải Long chạy thoát? Lục Long chi trận đúng là dấu ở này tòa đại trận bên trong trận trung trận, đã là bị thôi phát, bậc này trận pháp chuyên khắc Long tộc, chân Long có lẽ không sợ, nhưng này Hải Long dựa vào trong cơ thể một tia loáng Long huyết, trốn không thoát. Lục Long trận lực hóa thành vô số nói đao thương kiếm kích, hướng tới kia Long thân sát đi, mặc dù là ngày đó Long giáp thượng phủ văn lập lòe, nhưng lại bị khắc chế, trận chi gian, Long huyết điên cuồng tuôn ra mà ra, vết thương khắp cả người. Hải Long phát ra kinh người rít gào. Hắn muốn triệu hoán tộc nhân, chính là Hách Liên Cửu Thành đã sớm đã lấy trận pháp phong tỏa nơi đây, vô luận là này kinh thiên tiếng hô vẫn là này trong tộc bí pháp, đều đừng nghĩ truyền ra đi. Hồ ly cả người bạch mao đều đã bị máu tươi sở nhiễm, đã có chính mình huyết, cũng có kia long khu vẩy ra ra tới độc huyết. Hắn cả người lộ ra một cổ tàn nhẫn, cửu vĩ thiên hồ huy hoàng thành tượng, phù với phía sau, thiên hồ huyết mạch mang đến huyết mạch uy áp chợt rơi xuống kia đã đầy người thương thế Hải Long, kêu hắn thực lực chịu hạn. Thiên địa thành trận so với tầm thường trận sư thi triển càng mau, uy năng càng cường, không cần mượn dùng đủ loại linh vật, trận kỳ trận bản tới phụ trợ thành trận, khá vậy tiêu hao lớn hơn nữa, Hách Liên Cửu Thành cả người pháp lực đều sắp lấy hết, hắn cần thiết mau chóng chút. Đồ này Long. Hắn đột nhiên lại lần nữa biến trận, hôm nay cực đại trận đúng là tam trận tương dùng, một vòng tiếp theo một vòng, uy năng khó lường, cuối cùng một trận mới là đồ Long mấu chốt. Vẫn thương. Tân trận văn hiện lên mà ra, tức khắc đại địa rung động. Màn trời mây trôi tận tán, mượn trời đất này chi lực, hóa thành một đạo huyền với phía chân trời thật lớn trường thương, toàn thân hiện ra huyền hoàng chi sắc, ẩn ẩn có hủy diệt hơi thở ở mũi thương thượng ấp ủ. Đi. Hồ ly lấy ngôn linh điều khiển trận pháp chi lực, chật trường thương pha vân, một kích dưới xuyên thủng kia Hải Long thân khu. Cực đại màu đen long đồng bên trong hiện ra đại lượng không cam lòng cùng oán hận, hối hận, hắn cả người pháp lực bốn phía, muốn làm ra cuối cùng giao tranh, nhưng chói long trận cùng thiên hồ huyết mạch gắt gao áp chế hắn. Vẫn thương chi thương cùng phía trước Bùi Tịch Hòa lưu lại bất hủ chi thương tiêu man này cuối cùng sinh cơ. Cuối cùng một đôi long nhãn hoàn toàn ảm đạm đi xuống. Hồ ly cả người châm xuống, từ huyền phù ở không trung ngã xuống tới rồi trên mặt đất, hắn một thân pháp lực đã hoàn toàn hao hết, cảnh giới vượt qua càng lên cao đó là càng khó. Mặc dù là này Hải Long vừa mới đột phá hợp thể lại như thế nào, chính mình cùng hắn chỉ kém một đường, còn có huyết mạch áp chế, như cũ như thế chật vật. Bùi Tịch Hòa vừa mới bị đánh bay rơi trên mặt đất thượng. Thần ô huyết chữa trị này thể xác, phát ra đại lượng sinh mệnh chi lực, tiêu nàng giờ phút này có thể miễn cưỡng đứng dậy. Nàng bấm tay một chút, một đóa ngân tử sắc mạn đà la đó là rơi xuống kia long thân phía trên. Vừa mới kia một vẫn thương chi thương đem Hải Long nguyên thần hoàn toàn đánh nát, long hồn đều bị xỏ xuyên qua, chỉ còn lại có tàn phiến. Bùi Tịch Hòa pháp lực hao hết, nhưng niệm lực còn không tính bạc nhược. Nàng thi triển loại ma phương pháp, lấy bí thuật ngầm chiếm còn sót lại long hồn, hy vọng chặn được một chút ký ức tàn phiến. Nàng ít nhất phải biết này Hải Long đến tột cùng vì cái gì đối bọn họ hùng hổ doa người, một cái đối mặt liền phải đưa bọn họ mạnh mẽ chấn áp. Bí thuật ngưng kết hoa chi tức khắc bắn vào kia Hải Long trong cơ thể, rút ra lưu lại hồn phách tàn phiến, long hồn rít gào, bùng nổ phản phệ tới, mà Bùi Tịch Hòa nê hoàn cung nội, chịu tải thần ô chi lực hồn phách đại phóng thần quang, này Long đã chết, như thế nào phản kháng? Bùi Tịch Hòa thành công lấy ra trong đó ẩn chứa ký ức tàn đoạn. Hồ ly từ cựu vĩ trạng thái một lần nữa khôi phục thành tiểu hồ ly trạng thái. Như vậy hắn sẽ thoải mái chút, trong cơ thể pháp lực hao hết kêu hắn không khỏe, bày ra thiên cực đại trận cũng làm hắn hồ niệm tiêu hao thật lớn. Hắn đi đến Bùi Tịch Hòa bên người, nhăn hồ ly mày hỏi, này chỉ Hải Long là vì cái gì tới chặn giết chúng ta, vẫn là đường trường trấn áp. Bùi Tịch Hòa hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra chút tức giận tới. Này Hải Long nhất tộc thật đúng là bá đạo, toàn nhân chúng ta thấy kia kim đuôi giao nhân hài đồng. Giao nhân huyết mạch trên thực tế là muốn so Hải Long càng cường. Kim đuôi giao nhân cũng bị xưng là giao đế, thậm chí có thể cùng Hách Liên Cửu Thành xuất thân thiên hồ so sánh, mà Hải Long thân vì chân long phụ thuộc, thậm chí là thượng tiên giới đại năng trong miệng thực, nhưng xa xa làm không được cùng thiên hồ so sánh với. Chẳng qua giao nhân đều vì lam đuôi cùng bạc đuôi, hiện giờ ra một vị kim đuôi,